Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 162 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, Hắc Hào Tổ Thần hừ lạnh, vung tay lên, để lại 240 bình ngọc và bộ cửu tinh thanh linh câu dưới đất. Gã quay đi, về một cái đã biến mất ở cửa quân doanh. Kỳ Linh vung tay cất đi, Kỳ Linh đưa cửu tinh thanh linh câu cho Bạch Ô Tổ Thần. Bạch Ô huynh, đây là pháp bảo của huynh. Bạch Ô Tổ Thần rối rít xua tay từ chối. Cái này không được, ta thua Hắc Hào, còn huynh thắng từ tay Hắc Hào mà. Kỳ Linh nói, đây là pháp bảo huynh dùng để chiến đấu, huynh đã sử dụng nó nhiều năm, chắc rất quen thuộc rồi. Bạch Ô Tổ Thần do dự một chút, đúng là bộ pháp bảo này đã đi theo gã rất lâu rồi, gã có tình cảm với nó. Bạch Ô Tổ Thần cắn răng nói, được rồi, ta nhận pháp bảo này, ta nợ Bắc Minh huynh, sau này có gì muốn ta làm, Bắc Minh huynh cứ lên tiếng. Tổ Thần tổ tiên không muốn nợ ân tình, chỉ tại Bạch Ô Tổ Thần sử dụng pháp bảo này đã quá lâu rồi. Kỳ Linh lại vung tay lên, 100 hỗn độn linh dịch lơ lửng cạnh hắn. Ly Hạo đội trưởng. Ly Hạo cười lắc đầu nói, ta thì khỏi đi, thua thì thua, ta sẽ không lấy lại hỗn độn linh dịch đâu, Bắc Minh huynh đừng nói nữa. Lấy về là nợ ân tình, Bạch Ô Tổ Thần cầm lại món đồ định bụng về sau sẽ báo đáp. Đi thôi, Bắc Minh thắng nhiều như vậy, chúng ta phải ăn một bữa, huynh ấy đãi mới được, vừa rồi ăn giữa chừng còn chưa đã đây. Đúng, đi nào, đi nào. Đám tổ thần tổ tiên rất vui vẻ, Hắc Hào Tổ Thần ngậm bồ hòn là cả đám thấy sững rơn. Hai bóng người từ xa song song đi tới. Các vị, đừng vội. Ồ, là Cung Chiêu ư? Năm nhân tóc bạc áo trắng và Phù Triết đạo chủ song song đi tới. Kỳ Linh cười chào. Phù Triết huynh. Phù Triết đạo chủ giới thiệu. Để ta giới thiệu, vị này là Cung Chiêu, đại đệ tử môn hạ của Hư U Tiên Nhân. Nam nhân tên Cung Chiêu, khuôn mặt tuấn tú, áo dài ve bay, lưng cõng cái hộp. Cung Chiêu mỉm cười nói, phụng mệnh sư tôn đặc biệt đến mời Bắc Minh đi Hư U Cung. Đám tổ thần tổ tiên giật mình, âm thầm truyền âm cho Kỳ Linh, mau đi đi, Bắc Minh là hỗn độn tiên nhân triệu huynh, đi mau lên. Kỳ Linh lòng thiết chặt lại. Trên vụ nhân tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, một vị là Hư U Tiên Nhân, hỗn độn tiên nhân. Hư U Tiên Nhân là người từ ngoài đến, vốn phiêu bạt trong hỗn độn, nhưng về sau có lẽ thấy mệt mỏi hoặc vì lý do gì đó nên ở lại Vụ Nham Tinh luôn. Các đệ tử đi theo Hư U Tiên Nhân đến Vụ Nham Tinh đều là người xứ ngoài. Sau khi Hư U Tiên Nhân ngụ lại Vụ Nham Tinh, trong năm tháng vô tận chỉ mới thu 2 đệ tử. Kỳ Linh thầm nghĩ, xem ra đến xác nhận thực lực của ta là vị Hư U Tiên Nhân này. Sớm nghe nói thế giới cảnh lợi hại cỡ nào, nhưng ta chưa từng gặp người thật. Hư U Tiên Nhân là đại năng thế giới cảnh đầu tiên Kỳ Linh được thấy tận mắt. Kỳ Linh quay đầu nói với nhóm Ly Hạo, các vị, ta xin đi Hư U Cung trước vậy. Kỳ Linh lại bảo với hai người kia, chúng ta đi thôi. Có Phù Triết đạo chủ, Cung Chiêu tổ tiên đi cùng, Kỳ Linh rời khỏi quân doanh. Ba người bay song song. Tòa thành phố rất lớn, 9 vị đại năng thế giới cảnh đều có hành cung. Cung Chiêu tổ tiên chỉ một tòa cung điện nguyên nga toàn là màu đen ở phía xa. Nơi đó là Hư U Cung. Tòa cung điện tỏa ra từng vòng sóng gợn màu vàng, càn quét bốn phương tám hướng, uy áp làm cho Kỳ Linh thầm giật mình. Cung Chiêu tổ tiên cười nói, Hư U Cung là đạo chi linh bảo. Năm xưa các đồng môn đi theo sư tôn ngao du hỗn độn, đi qua nhiều chốn nguy hiểm, có nhiều lúc toàn nhờ vào Hư U Cung này ngăn cản nguy hiểm. Kỳ Linh gật đầu. Cửa Hư U Cung có người hầu bảo vệ, trông thấy Cung Chiêu tổ tiên, Phù Triết đạo chủ, Kỳ Linh cùng đi vào, không ai đứng ra ngăn cản. Trong Hư U Cung rộng mênh mông, dương mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp của các bộ tộc có ở khắp nơi, một số chim muông thú quý hiếm đang chạy nhảy, nước suối chảy róc rách tỏa linh khí khiếp người, hiển nhiên là linh tuyền không tầm thường. Cung Chiêu tổ tiên chỉ đằng trước nói, sư tôn đang ở chủ điện. Cung Chiêu tổ tiên cười nói thêm, khi biết chuyện của huynh thì sư tôn hơi thế tò mò. Chợt một thiếu nữ hoạt bát mặc lụa mỏng chạy nhanh lại gần. Đại sư huynh, đại sư huynh. Kỳ Linh nhìn qua thầm lấy làm lạ, vì thiếu nữ chỉ là chân tiên. Chân tiên mà được bái vào làm môn hạ của hư u tiên nhân thì thật là không dễ. Cung Chiêu tổ tiên hỏi: Sư muội sao vậy? Thiếu nữ nhỏ giọng nói: Hắc vụ thế giới thần cũng đến, đang ở trong đại điện, sư tôn đang tiếp đón. Kỳ Linh lòng máy động: Hắc vụ thế giới thần ư? Vụ Nham Tinh có 9 vị đại năng thế giới cảnh, 3 thế giới thần, hắc vụ thế giới thần nằm ở trong số đó. Cung Chiêu tổ tiên ra chiều đăm chiêu nói: Ồ, vậy sao? Cung Chiêu tổ tiên quay sang nhìn Kỳ Linh cười nói: Sự hấp dẫn của Bắc Minh huynh thật là lớn, đi thôi, đi gặp sư tôn và hắc vụ thế giới thần. Kỳ Linh và Cung Chiêu tổ tiên phù chiếc đảo chủ cùng đi hướng cửa chủ điện. Vào chủ điện như đến thế giới khác vậy, ngoài điện không nghe tiếng động nào, nhưng khi bước vào cửa điện thì tiếng khúc nhạc rõ ràng quanh quẩn trong đại điện. Kỳ Linh nhìn qua, các tiên nữ múa trong đại điện, các nhạc sư đàn đang đánh các loại nhạc khí. Nhạc sư chia ra 9 nơi, tấm rèm châu rủ che khuất, phòng chừng cỡ mấy trăm nhạc sư, vài trăm tiên nữ nhảy múa từ bên rìa, nhưng các nàng chỉ để trợ hứng. Cung Chiêu tổ tiên cung kính nói: Bái kiến hắc vụ tiền bối, sư tôn đã mang Bắc Minh tổ thần đến rồi. Kỳ Linh nhìn lên trên, bên trái đại điện có một lão nhân tóc bạc mặc áo trắng rộng thùng thình ngồi xếp bằng, bên phải là nam nhân tóc đen hơi lôi thôi. Hai người phát ra từng đợt dao động như thế giới hỗn độn mang đến áp lực vậy. Kỳ Linh cảm giác uy hiếp mãnh liệt, liền lên tiếng: Thế giới thần, hỗn độn tiên nhân. Tuy Kỳ Linh nhờ vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh miễn cưỡng đến ngưỡng cửa thế giới cảnh, nhưng so với những tồn tại sống lâu dài đã bước vào thế giới cảnh thì chênh lệch quá rõ ràng. Kỳ Linh phù chiết đạo chủ cung kính chào: Xin bái kiến hai vị tiền bối. Hai người là tổ thần tổ tiên, có tư cách đứng nói chuyện, nếu là chân thần chân tiên thì đã quỳ xuống rồi. Lão nhân mặc áo trắng rộng nhẹ nhàng liền hỏi: Lão là hư u hỗn độn tiên nhân, ngươi là Bắc Minh sao? Kỳ Linh kính cẩn đáp: Đúng vậy. Hư u tiên nhân cười khẽ: Xem ra ngươi có chút tự tin, mới tham gia vào vụ Nham Quân đã mời thế giới cảnh đến xác nhận thực lực của ngươi. 9 vị thế giới cảnh trên vụ Nham Tinh đều biết tiếng của ngươi cả. Phù chiết đạo chủ bẩm lên 9 vị thế giới cảnh, trong đó có cả vụ Nham Tinh chủ. Hư u tiên nhân đồng ý trước nhất, các thế giới cảnh khác cũng biết việc này. Hắc vụ thế giới thần ngồi bên trên bưng ly rượu nhìn xuống dưới. Thiếu niên áo đỏ môi hồng răng trắng đứng một bên cao giọng nói: Sư tôn, không biết Bắc Minh tổ thần này từ đâu đến, không lẽ cứ tổ thần tổ tiên đến là sư tôn phải ra tay hay sao? Đệ tử xin ra tay xem thử Bắc Minh tổ thần có bao nhiêu thực lực, nếu không đánh bại được đệ tử thì sư tôn không cần phải ra tay. Hư u tiên nhân ngồi bên trên bật cười. Hắc vụ thế giới thần bưng ly rượu, mắt say lờ đờ nói: Hư u huynh có tiểu đồ đệ thực lực không tệ, có thể so tài một chút với Bắc Minh này. Hư u tiên nhân gật đầu nói: Cũng được. Hư u tiên nhân quay sang liền dặn dò: Đồ nhi, hãy so tài với Bắc Minh, hai người không được làm hại mạng sống của ai. Thiếu niên áo đỏ cung kính nói: Tuân mệnh. Kỳ Linh đáp: Rõ. Hai vị đại năng thế giới cảnh đã bảo như vậy thì hắn còn nói được gì đây. Trên cao đại điện, hư u tiên nhân và hắc vụ thế giới thần nhìn xuống phía dưới. Hư u tiên nhân cười hỏi: Người cảm thấy Bắc Minh thế nào? Hắc vụ thế giới thần bình luận: Hơi bình tĩnh, chắc có chút thực lực. Hư u tiên nhân gật đầu nói: Hắc vụ cảm thấy ai sẽ thắng đây? Hắc vụ thế giới thần đầy hứng thú quan sát: Xem thì biết thôi. Trong điện tự động hiện ra cấm chế hoàn toàn bao vây Kỳ Linh và thiếu niên áo đỏ. Bên trong cấm chế, Kỳ Linh và thiếu niên áo đỏ đứng đối diện từ xa. Thiếu niên áo đỏ hai tay cầm hai thanh kiếm: Nghe kỹ đây, ta tên Phi Ảnh, giỏi về kiếm pháp. Ta cũng giỏi về kiếm pháp. Hai tay Kỳ Linh cùng xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Lúc trước trên giáo trường, Kỳ Linh dùng Trích Tinh Thủ nghiền áp Hắc Hào tổ thần, nhưng ở trước mặt hai vị đại năng thế giới cảnh, hắn cảm thấy mình nên cẩn thận hơn một chút. Dù sao, dùng bàn tay thi triển kiếm pháp không bằng thần kiếm thi triển kiếm pháp biểu hiện ra uy lực. Kiếm sắc bén mà nhanh nhẹn hơn. Cung Chiêu tổ tiên thấy vậy giật mình kêu lên: Sao, hắn am hiểu kiếm pháp ư? Lúc trước Kỳ Linh ở trên giáo trường đã dữ dội lắm rồi, giờ mới biết hắn giỏi dùng kiếm. Hắc vụ thế giới thần ngồi bên trên bật cười: Ồ, cũng dùng kiếm ư? Nguyên vụ Nham Tinh có hai vị giỏi dùng kiếm, một là vụ Nham Tinh chủ, gã chấp nhận bán thiên thần kiếm điển ra ngoài, một người nữa là hắc vụ thế giới thần. Hai người chơi thân với nhau, có thể nói hắc vụ thế giới thần nhìn vụ nham tinh chủ lớn lên. Kiếm thuật của vụ nham tinh chủ vốn được hắc vụ thế giới thần dạy cho, đương nhiên bây giờ vụ nham tinh chủ lợi hại hơn cả hắc vụ thế giới thần nhiều. Hư U tiên nhân cười nói, hai người dùng kiếm so tài thật là thú vị. Hắc vụ, nếu như Bắc Minh này không tệ thì ngươi có thể thu hắn làm đệ tử. Hắc vụ thế giới thần nói khẽ, ta nói rồi, vĩnh viễn không thu đồ đệ. Hư U tiên nhân thầm lắc đầu, hắc vụ thế giới thần từng có một đệ tử, sau khi đệ tử chết đi thì gã không bao giờ thu đồ đệ nữa. Kỷ Linh và thiếu niên áo đỏ chớp mắt hành động, lao thẳng vào đối phương. Kiếm pháp của hai người đều đến cảnh giới siêu cao, khống chế thần lực như ý, hoàn toàn thu giấu, không tiết lộ một chút nào. Kiếm lực đệ ngũ trọng ư, kiếm thuật thật cao minh. Kỷ Linh vừa va chạm liền cảm nhận áp lực, kiếm thuật thi triển ra không linh hơn như chân trời góc biển, thiên mã hành không, tốc độ mỗi đường kiếm vượt qua cực hạn, hiển nhiên cũng được đến pháp môn giống ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Linh không thấy lạ, vì người ta là đệ tử được Hỗn Độn tiên nhân tự mình chỉ điểm, có pháp môn như vậy cũng là bình thường. Vù vù vù vù vù, kiếm của Kỷ Linh thì mơ hồ quỷ dị, hắn thi triển vô ảnh thức trong minh nguyệt kiếm thuật, làm thiếu niên áo đỏ ngăn cản rất cực khổ. Lúc đánh nhau, thiếu niên áo đỏ còn rảnh miệng quát, kiếm thuật của ngươi không tệ, thế nhưng loại kiếm thuật này chưa đủ tư cách khiến sư tôn ta ra tay đâu. Kỷ Linh quát to, vậy ngươi hãy cẩn thận. Bùm, Kỷ Linh vung hai luồng kiếm quang đột nhiên tăng vọt uy năng, ban đầu chỉ quỷ dị mơ hồ nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lực lượng liền tăng lên. Kỷ Linh vẫn chưa thi triển Trích Tinh Thủ, thiếu niên áo đỏ thì đã sử dụng thần thông nên mới ngang ngửa với lực lượng nửa bước thần thế giới thần của hắn. Giờ thì thần thông Trích Tinh Thủ bộc phát ra, lực lượng từ cơ bản đột nhiên tăng vọt nhanh mạnh quỷ dị, kiếm quang của Kỷ Linh bức ép làm cho thiếu niên áo đỏ phải biến sắc mặt, thần thể lắc một cái mọc ra 6 cánh tay, nhưng Kỷ Linh cũng lắc mình hiện ra 3 đầu 6 tay vẫn tấn công dồn dập. Bùm bùm bùm bùm bùm, kiếm quang của Kỷ Linh cực kỳ nặng nề hung mãnh, làm kiếm pháp không linh của thiếu niên áo đỏ nhiều lần bị chấn tán loạn, không thể không linh được nữa. Bùm, kiếm quang của Kỷ Linh chém vào người thiếu niên áo đỏ, làm gã bay ngược té xuống đất, chủ điện rung rung, thiếu niên áo đỏ không kiềm được phun ra một búng máu. Thiếu niên áo đỏ không cam lòng, muốn lao lên lần hai. Chẳng qua lực lượng mạnh hơn ta một chút mà thôi. Bên trên vọng xuống giọng nói, được rồi, thua là thua. Thiếu niên áo đỏ hơi xấu hổ, cung kính nói, vâng, thưa sư tôn. Thiếu niên áo đỏ vốn muốn đánh bại tổ thần, không biết từ đâu đến này, ai ngờ ngược lại, mình lại thua. Bàn về kiếm thuật, nhìn khắp vụ nham quân thì gã xem như xếp hạng 3 hạng đầu, vậy mà thua vào tay của Bắc Minh. Hư U tiên nhân nhìn hướng hắc vụ thế giới thần, sao, như thế nào, người có tư cách đánh giá hơn ta mà. Hắc vụ thế giới thần nhìn Kỷ Linh bên dưới, mắt có tia khen ngợi. Kiếm thuật của Bắc Minh rất cao, thoạt trông hai người đánh ngang ngửa, chỉ bị yếu thế hơn về lực lượng nên phi ảnh đánh thua. Nhưng sự thực lúc đánh, từng chiêu kiếm thuật của Bắc Minh liên miên không ngớt, viên mãn như ý hơn. Tất cả hồn nhiên thiên thành, nếu ta không nhìn sai thì Bắc Minh mới chỉ lộ ra một chút kiếm thuật, thủ đoạn lợi hại thực sự còn chưa dùng đến. Hư U tiên nhân giật mình kêu lên, ồ. Về kiếm đạo thì hắc vụ thế giới thần đã sớm đến đẳng cấp kiếm thế giới, gã bình phán về kiếm thuật càng là giỏi hơn. Hắc vụ thế giới thần cười nói, tuy hắn chưa thi triển kiếm thuật lợi hại hơn, nhưng không che giấu được hồn nhiên viên mãn chất chứa bên trong. Một kẻ yếu muốn ngụy trang thành cường giả kiếm thuật rất khó, một cường giả kiếm thuật muốn ngụy trang thành kẻ yếu cũng rất khó. Kiếm của hắn từng chiêu từng thức chưa ý không giống bình thường. Hư U à, ta có một yêu cầu quá đáng. Hư U tiên nhân hỏi, sao, yêu cầu gì, cứ nói. Hắc vụ thế giới thần buông ly rượu xuống, để ta so tài với hắn, tự tay so tài mới nắm rõ thực lực kiếm thuật thật sự của hắn. Hư U tiên nhân đồng ý ngay, về kiếm đạo thì ta chỉ là người thường, ngươi đi là đúng nhất rồi, đi đi. Hư U tiên nhân, hắc vụ thế giới thần bỗng nhìn ra ngoài điện, vèo, một người vào điện, Kỷ Linh, thiếu niên áo đỏ, cung chiêu tổ tiên, phù chiết đảo chủ quay đầu ngoái nhìn. Một nam nhân mặc áo sao từ ngoài điện đi vào, tóc đen xõa ra, mỗi cọng tóc như những vì sao lấp lánh vậy. Nam nhân nhìn qua làm cho đám kỷ linh không kiềm chế được phải né tránh. Kỷ linh giật mình thầm nghĩ, sao hơi thở này. Nhìn nam nhân đột nhiên đi tới, kỷ linh cảm giác như ở giữa hư không xem vụ nham tinh. Hư U tiên nhân trên đại điện đứng dậy. Tinh chủ. Hư U tiên nhân vung tay lên, đại điện xuất hiện một cái bàn đặt chính giữa, còn lão và hắc vụ thế giới thần ngồi hai bên. Hắc vụ thế giới thần đứng dậy. Tử thần vào. Nam nhân mặc áo sao bước lên trên, khoanh chân ngồi xuống, cười mời. Nhị thúc, Hư U, hãy ngồi xuống đi, đừng khách sáo. Ta mới nghe thuộc hạ bẩm báo, nói là có một tổ thần tên Bắc Minh muốn tham gia vào vụ nham quân của chúng ta. Vừa lúc ta xuất quan nên đến nhìn xem. Hư U tiên nhân cười nói, ồ, hắc vụ mới đòi tự tay kiểm tra thực lực của Bắc Minh này. Hư U tiên nhân tỏ ra hết sức tôn kính người trước mắt mình, vì thực lực của vụ nham tinh chủ cực kỳ cường đại. Thủ lĩnh hai thế lực xung quanh như Hắc Liên Thần Đế, Đông Phục Đế Quân vẫn kém hơn vụ nham tinh chủ một chút. Hư U tiên nhân rất là khâm phục nên mới cam lòng ở lâu tại đây. Vụ nham tinh chủ cười hỏi, nhị thúc định tự mình ra tay ư? Ồ, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Hắc vụ thế giới thần gật đầu cười nói, thoạt trông Bắc Minh hơi giỏi về kiếm đạo. Đứa nhóc ngày xưa giờ đã mạnh đến thế. Vụ nham tinh chủ, Hư U tiên nhân, hắc vụ thế giới thần ở bên trên nói chuyện, nhóm kỷ linh đứng dưới không nghe thấy gì. Đám kỷ linh, các đệ tử môn hạ Hư U tiên nhân nín thở. Người đến là vụ nham tinh chủ sao? Vụ nham tinh chủ là một truyền thuyết. Nói chính xác ra, mỗi đời vụ nham tinh chủ đều cực kỳ mạnh. Vụ nham tinh có lịch sử rất cổ xưa, xưa còn hơn Đại Mạc Viện. Khi hậu bối lớn lên thì vụ nham tinh chủ đời trước sẽ rời đi, lang thang phiêu bạt, tìm con đường của mình. Nhiều vụ nham tinh chủ vì phiêu bạt mạo hiểm đã chết ở bên ngoài. Phiêu bạt lâu quá sẽ quay về thăm quê, nên mạch vụ nham tinh ngẫu nhiên từng bị hủy diệt rồi lại rất nhanh nổi lên. Hậu bối đã lớn, hễ đảm nhiệm chức vụ vụ nham tinh chủ là thực lực sẽ tăng vọt. Kỷ linh tham gia vào vụ nham tinh vì nó có nội tình rất sâu, hắn có thể nhờ vào lực lượng vụ nham tinh nhanh chóng tiến bộ. Hư U tiên nhân ở trên cao lên tiếng, Bác Minh. Kỷ linh cung kính đáp, có. Hư U tiên nhân nói, lần này là hắc vụ thế giới thần kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Hắc vụ thế giới thần trong kiếm đạo đã sớm đến cảnh giới kiếm thế giới, ngươi hãy nắm chặt cơ hội này. Kỷ linh liền giật thót, rõ. Kiếm thế giới ư, kiếm lực đệ lục trọng ư, dựa vào cảnh giới kiếm đạo có thể thành tựu thế giới cảnh. Vụ nham tinh chủ ở bên trên cười nói, nhị thúc của ta rất ít khi ra tay, ngươi hãy biết quý trọng. Hắc vụ thế giới thần chỉ từ xa, tiểu tử, ta không bắt nạt ngươi đâu. Một giọt máu đỏ thắm bay ra, ngưng tụ thành hình dạng hắc vụ thế giới thần trong đại điện, nhưng hơi thở yếu hơn rất nhiều. Hóa thân một giọt máu này hơi yếu hơn tổ thân, ngươi hãy dùng thực lực mạnh nhất công kích ta đi. Mắt kỷ linh sáng rực lên. Vâng. Kỷ linh và hắc vụ hóa thân đối diện từ xa, lực lượng, tốc độ của hắc vụ hóa thân yếu hơn tổ thần một chút. Kỷ linh thì là nửa bước chân vào thế giới thần, về cơ sở đã chiếm lợi lớn, nhưng kỷ linh biết rõ cảnh giới của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Kỷ linh nghiêm túc nói, hắc vụ tiền bối, đây là kiếm thuật mạnh nhất của ta mà ta nghiên cứu ra, xin tiền bối hãy chỉ điểm. Hai tay kỷ linh cầm hai thanh kiếm, trong phút chốc nguyên đại điện có kiếm ý cộng minh vang vẳng. Hắn kiểm soát mọi thứ xung quanh vô cùng tinh diệu. Vô danh kiếm thuật, tâm kiếm thước. Sau cuộc chiến hạo kiếp, kỷ linh lắng động 300 năm, đổi thời gian với Khuy Thiên Thái Hạo Tháp là 6.000 năm. Trong 6.000 năm, kỷ linh tập trung hồi phục thực lực. Hắn chủ yếu là ngộ đạo, ngộ kiếm. Hiện giờ kiếm thuật của kỷ linh so với lúc trước giết nguyên lão nhân thì càng viên mãn, lợi hại hơn nhiều. Vèo, kỷ linh lao lên, hắn như hóa thành một thanh kiếm. Hắc vụ hóa thân cười nói, ồ, ý cảnh này đúng là cao thủ kiếm đạo thực sự rồi. Tay hắc vụ hóa thân cầm thanh kiếm đánh nhau với kỷ linh. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm ảnh thành ngàn vạn lớp, hai người điên cuồng đánh nhau. Kỷ linh có lực lượng hùng hồn, thần thông rất giỏi, kiếm thuật càng kinh người. Nhưng kiếm của hắc vụ thế giới thần hư vô hơn, khiến kiếm chiêu của kỷ linh nhiều lần đâm hụt. Vụ nham tinh chủ ở bên trên rất giỏi kiếm đạo cười nói, nhị thúc, e rằng hóa thân không làm gì Bắc Minh được rồi. Hắn cảm ngộ kiếm chi bản nguyên rồi, những mặt khác năng lực bình thường, nhưng khống chế kiếm đã đến trình độ hoàn mỹ, không có chút sơ hở, từng bước ép sát ta, khi dễ ta không đủ thần lực ư. thần lực của Hắc Vũ hóa thân bên dưới rất ít, nên để bản tôn chiến rồi. Vèo. Hắc Vũ thế giới thần đang ngồi trên đại điện chợt lao xuống, thu hóa thân lại, tự mình đánh cùng Kỳ Linh. Phù Chiết đảo chủ, các đệ tử Hư U tiên nhân xem cuộc chiến giật mình kêu lên. Cái gì? Bản tôn Hắc Vũ thế giới thần cũng lên ư? Hóa thân của Hắc Vũ thế giới thần mà không đối phó được với Bắc Minh sao? Trên đại điện, Hư U tiên nhân nghi hoặc hỏi. Kiếm thuật của Hắc Vũ huynh cực kỳ cao minh, tuy hóa thân về các mặt khác yếu một chút, nhưng với kiếm pháp của mình thì đã có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại được Bắc Minh đó. Vụ Nham tinh chủ nói. Người không biết, kiếm đạo vốn là đạo tấn công giết chóc, khi cảm ngộ đạo kiếm đến rất cao, bình thường trước tiên sẽ ngộ ra ý cảnh tấn công sát phạt trước. Nhưng Bắc Minh ngộ ra trước tiên không phải sát phạt mà là quyền khống chế kiếm tuyệt đối. Bắc Minh có thể phát huy kiếm chiêu trong trình độ lớn nhất, khiến hắn cơ hồ không có chút sơ hở, ít nhất trong cùng đẳng cấp khó tìm được sơ hở của hắn ta. Hư U tiên nhân khó hiểu hỏi. Khống chế tuyệt đối ư? Vụ Nham tinh chủ bật cười nói. Bản nguyên của kiếm vốn mênh mông rộng lớn, cao thủ kiếm đạo khác nhau lĩnh ngộ ra từ bản nguyên kiếm cũng khác nhau. Bắc Minh lĩnh ngộ ra là một loại khống chế kiểm soát về kiếm. Kiếm của Bắc Minh không phải là nhanh nhất, không phải sắc bén nhất, nhưng khống chế hoàn mỹ nhất rồi. Đúng vậy, Bắc Hưu thế giới thần đã chết đi, chuyên để lại 98 khối bia đá cho chuyển nhân, khiến cho trong người Kỳ Linh xuất hiện ý cảnh tàng phong. Đây là một loại khống chế, cần nhất không phải là tấn công. Sau này trong chiến tranh hạo kiếp cuối cùng, Kỳ Linh mới ngộ ra tâm kiếm thức, vô danh kiếm thuật cần kiếm tiên hoàn toàn khống chế mình. Một kiếm tiên nếu không thể hoàn toàn nắm giữ kiếm thì uy lực lớn đến mấy cũng không đi xa được. Vụ Nham tinh chủ cười nói. Đây là cảnh giới nhiều cao thủ kiếm đạo khát vọng có được. Gặp được cao thủ đẳng cấp này, hắn không có sơ hở, khi đánh nhau rất khó hạ gục hắn. Sau khi thành thế giới thần thật lâu về sau, ta mới hiểu được cảnh giới đó. Nhị thúc của ta bây giờ còn chưa hiểu, vì nhị thúc đi đường kiếm đạo khác. Hắc Vũ thế giới thần kiểm chế thực lực, đơn thuần so đấu kiếm thuật với Kỳ Linh. Ầm ầm ầm ầm, kiếm quang phô thiên cái địa ập đến. Kỳ Linh cảm thấy mình như rơi vào trong vô số bóng kiếm đè ép, mắt hắn không thấy ai khác, chỉ nhìn những ánh kiếm quang ập đến. Mỗi luồng kiếm quang như bay ra từ khói đen quỷ mị rồi lại bá đạo hung ác. Giọng Hắc Vũ thế giới thần vang vẳng. Tiểu tử, đây chính là kiếm thế giới của ta, hãy cảm nhận đi. Kỳ Linh dốc hết sức ngăn cản, tâm kiếm thiên địa cảm ứng, hắn thi triển minh nguyệt kiếm thuật càng hoàn mỹ hơn, phối hợp với nhau vô cùng tinh diệu, nhưng vẫn lảo đảo sắp đổ. Kỳ Linh chỉ có thể dốc hết sức cảm ngộ mấy năm nay không ngừng dung nhập vào trong kiếm thuật. Mấy năm nay Kỳ Linh mãi không gặp đối thủ thực sự trên kiếm đạo, hắn luôn vùi đầu khổ tu. Bây giờ thế giới thần đã lĩnh ngộ kiếm thế giới, tự mình chiến đấu với hắn, khiến cho Kỳ Linh trông thấy một thiên địa mới mẻ, thấy nơi mênh mông hơn bản nguyên của kiếm, có nhiều thứ đã hiểu, nay càng mở rộng thêm. Mắt Kỳ Linh lóe tia cuồng nhiệt. Vùi đầu tu luyện 6.000 năm nhưng không bằng trận chiến này. Kỳ Linh cố gắng đánh với Hắc Vũ thế giới thần, thử nghiệm nhiều cảm ngộ về kiếm. Hắn khát vọng được đánh với Hắc Vũ thế giới thần càng lâu, kiếm thuật của Kỳ Linh tiến bộ rất nhanh, uy lực tăng lên nữa. Vụ Nham tinh chủ ở trên đại điện mắt sáng rực. Bác Minh trước kia không gặp cao thủ kiếm đạo, nhị thúc à, hãy cùng hắn lâu một chút nữa. Trên Vụ Nham tinh hiếm khi nào có cao thủ kiếm đạo như vậy. Khi so đấu với một đại năng kiếm đạo mới nhìn rõ ràng mình nhỏ yếu. Tâm kiếm thiên địa của hắn tuy rất lợi hại, có thể hoàn mỹ khống chế từng đường kiếm, nhưng quá ung dung, tốc độ kiếm không đủ nhanh, không đủ quỷ dị, không đủ mãnh, có rất nhiều không đủ. Kiếm thuật của Hắc Vũ thế giới thần vừa bày ra là Kỳ Linh bị áp chế gắt gao, đây mới là kiếm thuật tự thành hệ thống đáng sợ. Kiếm thế giới cảnh là cảm ngộ bản nguyên của kiếm, chính thức thành hệ thống, có thể hình thành một kiếm thế giới. Hắc Vũ thế giới thần đã đạt tới. Phập vèo. Chắc nên như vậy. Hèn gì lúc trước cứ thấy thức thứ hai vô danh kiếm thuật kỳ kỳ. Phải rồi, phải như thế. Khi chiến đấu, có nhiều thắc mắc về tham ngộ kiếm thuật đã được gỡ bỏ, khiến Kỳ Linh cực kỳ vui sướng và kích động. Ở quê hương trái đất của Kỳ Linh có câu gọi là nghe người nói chuyện một lần hơn đọc sách 10 năm. Kỳ Linh so tài với đại năng kiếm đạo như Hắc Vũ thế giới thần khiến hắn tiến bộ rất kinh người. Từ lúc Kỳ Linh tu luyện đến nay chưa gặp phải tồn tại có kiếm đạo đáng sợ như thế này. Hắc Vũ thế giới thần đã thu dấu uy năng không tiết lộ ra ngoài, Nếu gã thi triển kiếm thế giới toàn lực bùng nổ thì rất dễ dàng hủy diệt thế giới hỗn độn khổng lồ này. Kỳ Linh luôn tiến bộ nhưng vẫn cảm thấy mình nhỏ yếu trước kiếm thế giới. Sát kiếm thức, phải rồi, kiếm này không cầu ổn thỏa, chỉ theo đuổi chứ giết thôi. Kỳ Linh dần dần có điều lĩnh ngộ. Vô danh kiếm thuật thức thứ nhất tâm kiếm thức, vô danh kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức. Hữu tiên nhân ngồi trên cao nhìn bên dưới. Thiên phú kiếm đạo rất cao. Hắc vụ thế giới thần đối với Kỳ Linh, mỗi luồng kiếm quang không ngừng tăng lên uy năng. Mũi nhọn lộ ra, loại kiếm đạo mũi nhọn khiến tim tu hành giả đập nhanh cũng hiện rõ ra. Hữu tiên nhân ngồi ở trên cao nhìn xuống bên dưới nói: Bắc Minh có thiên phú kiếm đạo rất cao. Hắc vụ thế giới thần đối với Kỳ Linh, mỗi luồng kiếm quang không ngừng tăng lên uy năng. Mũi nhọn lộ ra, loại kiếm đạo mũi nhọn khiến tim tu hành giả đập nhanh cũng càng hiện ra rõ. Vũ Nham tinh chủ mỉm cười nói: Có thể tiến bộ mau như vậy, ta đoán Bắc Minh này tu luyện cũng không quá lâu. Hư tiên nhân gật đầu. Mỗi một hỗn độn kỷ nguyên không thành thế giới cảnh thì gần như không có hy vọng thành công được nữa. Kỳ Linh tỉ thí với một đại năng kiếm đạo mà tiến bộ vù vù thì chắc đang trong thời kỳ thực lực tăng tiến nhanh. Kỳ Linh tiến bộ mau như vậy chủ yếu vì lần đầu tiên so kiếm cùng đại năng kiếm đạo. Đám hư ưu tiên nhân đứng xem, thiếu niên áo đỏ liền lúng túng. Cái này... Cung Chiêu tổ tiên cười hỏi: Biết chênh lệch chưa? Thiếu niên áo đỏ vội nói: Đại sư huynh đừng có trêu ta, giờ ta mới biết vừa rồi Bắc Minh tổ thần nhường ta. Nếu ngay từ đầu hắn bày ra kiếm thuật đáng sợ đó thì ta đã thua trong chớp mắt rồi. Kiếm thuật của hắn hoàn toàn vượt qua tổ thần đỉnh điểm, ngang ngửa với năm vị tướng quân, sợ là đại sư huynh ra tay mới thắng hắn được. Mấy đệ tử bên cạnh liền hùa theo: Đại sư huynh ra tay đương nhiên có thể thắng rồi. Chắc rồi. Hư U tiên nhân từ nước ngoài xa xôi phiêu bạt đến, đại đệ tử Cung Chiêu tổ tiên luôn đi theo lão. Thực lực của Cung Chiêu tổ tiên cũng sâu không lường được, gã không tham gia vào Vụ Nham quân rất là khiêm tốn. Đệ tử môn hạ Hư U tiên nhân và cao tầng Vụ Nham tinh biết dưới thế giới cảnh người mạnh nhất là Cung Chiêu tổ tiên. Trong lén lút, năm vị tướng quân liên hợp lại vẫn đánh thua Cung Chiêu tổ tiên. Mỗi tội Cung Chiêu tổ tiên rất khiêm tốn, không thích tranh đấu. Vì Cung Chiêu tổ tiên tu luyện đã qua một hỗn độn kỷ nguyên nên nhóm Vụ Nham tinh chủ không bắt buộc gã đi Vụ Nham quân rèn luyện gì nữa. Gã cứ khiêm tốn sinh hoạt trên Vụ Nham tinh như vậy. Cung Chiêu tổ tiên nhìn Kỳ Linh đánh với Hắc vụ thế giới thần liền nói: Thắng hắn không dễ dàng, các người đã xem thường hắn rồi. Lúc trước hóa thân của Hắc vụ thế giới thần ra tay, uy năng kiếm thuật rất lớn nhưng vẫn không làm gì được Bắc Minh. Giờ Hắc vụ thế giới thần thi triển ra kiếm thuật thế giới cảnh mà Bắc Minh vẫn kiên trì được. Tuy có phần do Hắc vụ thế giới thần cố ý làm như vậy, nhưng ít nhất kiếm thuật của Bắc Minh rất giỏi về mặt phòng ngự. Hắn rất vững vàng, kín không kẽ hở, không có sơ hở gì. Năm vị tướng quân khác đều có thủ đoạn, nhưng đối mặt với Bắc Minh không có sơ hở, thời gian lâu sẽ từng người thua thôi. Dù là ta cũng không nắm chắc đánh bại hắn ta. Đám đệ tử luôn tôn sùng đại sư huynh kinh thán kêu lên: Không có sơ hở ư? Cung Chiêu tổ tiên lắc đầu nói: Kiếm thuật của hắn đáng sợ như vậy, nếu có thanh thần kiếm, đạo chi thần binh thì càng lợi hại hơn nữa. Đám sư đệ sư muội gật gù. Bắc Minh bây giờ đã mạnh như thế rồi, làm cao thủ kiếm đạo, nếu hắn có thần kiếm đạo chi thần binh thì còn ghê gớm đến đâu nữa đây. Tâm kiếm thiên địa của Kỳ Linh là một loại khống chế tuyệt đối, dù có người mạnh hơn hắn cũng khó công phá kiếm chiêu, trừ phi cách biệt quá xa. Vô danh kiếm thuật quá lợi hại, Bắc Hưu thế giới thần xuất thân Thiên Thương Cung cũng đã cuồng si vì kiếm thuật này. Mãi đến chết, Bắc Hưu thế giới thần còn lâu mới đến trình độ luyện trọn vẹn bộ vô danh kiếm thuật. Vèo! Hắc vụ thế giới thần liền ngừng lại. Kỳ Linh đứng tại chỗ, mặt ướt mồ hôi, mắt rực cháy cùng nhiệt. Vừa rồi Kỳ Linh tiêu hao tinh thần rất lớn, nhưng hắn hoàn toàn không lo đến những thứ này. Lần đầu tiên so đấu với đại năng kiếm đạo lợi hại như thế, hắn phải bắt chặt cơ hội này. Kỳ Linh cảm kích nói: Tạ ơn tiền bối đã chỉ điểm. Kỳ Linh thực sự rất cảm kích, bởi vì đánh nhau thời gian dài như vậy, ban đầu kiếm thuật của hắn có tăng lên, nhưng về sau thì bị trì trệ. Vì tích lũy chờ ngày bùng nổ, 6.000 năm tham ngộ trong tam giới mới có hôm nay bùng nổ, nhưng bùng nổ sẽ có lúc cạn kiệt. Mấy năm nay Kỳ Linh tham ngộ chưa đủ để hoàn toàn hiểu được sát kiếm thức. Kỳ Linh đã lĩnh ngộ sát kiếm thức hơn một nửa, phần còn lại chúc chắc khó hiểu, vì vậy kiếm thuật của hắn có uy năng lớn hơn nhiều. Hắc vụ thế giới thần mỉm cười nói: Trên Vụ Nham tinh hiếm khi có người hiểu kiếm đạo. Người tùy thời có thể đi tìm ta sau kiếm. Kỳ Linh mừng rỡ nói, vâng. Hắc Vũ tiền bối nói tùy thời có thể đến tìm, nhưng Kỳ Linh không ngớ ngẩn tin thật, thường xuyên chạy đi quấy giày. Luyện kiếm là kết hợp tham ngộ và thực chiến. Kỳ Linh cần tham ngộ lâu, tích lũy nhiều rồi mới đi chiến một trận. Kỳ Linh thầm nhủ, theo tốc độ tiến bộ hiện giờ của ta thì tu luyện thêm vạn năm là có thể lãnh ngộ thức thứ hai rồi. Nếu không có Hắc Vũ thế giới thần, e rằng Kỳ Linh phải tốn thời gian gấp 10, 100 lần. Có vài cửa ải hắn không cách nào ngộ thấu được. Có danh sư chỉ điểm liền thấu hiểu ngay, đây là điều quan trọng của danh sư. Vũ Nham tinh chủ ngồi bên trên mở miệng nói, Bác Minh. Hư U tiên nhân, Hắc Vũ thế giới thần ở hai bên cùng nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cung kính đáp, tinh chủ. Vũ Nham tinh chủ mỉm cười nói, thực lực của ngươi đúng là rất giỏi. Vũ Nham tinh của ta có 5 vị tướng quân, giờ thêm ngươi là tướng quân thứ 6. Kỳ Linh hơi bất ngờ, chức vụ quan trọng như tướng quân cần thực lực là một, thông thường cũng phải có công lao. Kỳ Linh vội đáp, rõ. Vũ Nham tinh chủ cười nói, làm tướng quân yêu cầu với ngươi khá thoải mái, nếu ta không nói sai chắc ngươi tu luyện thời gian cũng không lâu. Kỳ Linh đáp, đúng vậy. Vũ Nham tinh chủ tiếp tục nói, ngươi tu luyện ngắn ngủi chắc muốn cố gắng thử thành tựu thế giới cảnh, tương lai sẽ ra ngoài phiêu bạt mạo hiểm. Đây là lời thề bản mệnh, ngươi phải thề khi vào Vũ Nham quân ta. Điều kiện đã rất lòng lẽo. Vũ Nham tinh chủ vung tay lên, một quyển trục từ trên cao bay xuống chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh nhận lấy. Tham gia thế lực nào đều phải lập lời thề bản mệnh, nếu chỉ làm loại khách khanh thì điều khoản lời thề bản mệnh khá lòng lẻo. Kỳ Linh nhìn sơ qua, lời thề bản mệnh đúng là rất thoải mái. Điều ràng buộc Kỳ Linh gần như không có, chỉ cần phải trung thành với Vũ Nham tinh. Kỳ Linh cung kính nói, tinh chủ, lời thề này cần sửa đổi đôi chút. Vũ Nham tinh chủ nhíu mày hỏi, sửa đổi ư? Điều khoản lời thề đã rất thoải mái rồi, Kỳ Linh còn muốn sao nữa đây? Vũ Nham tinh chủ hỏi, sửa chỗ nào vậy? Kỳ Linh cung kính đáp, sau này ta mạo hiểm có thể sẽ rời khỏi Đại Mạc Vực. Ba vị thế giới cảnh ngồi bên trên cùng nghi hoặc hỏi, rời khỏi Đại Mạc Vực ư? Đại Mạc Vực rộng lớn biết bao, có nhiều đại năng thế giới cảnh, cương vực như vậy đủ cho một tổ thần tổ tiên rèn luyện. Kỳ Linh hỏi, ta cũng hết cách rồi, vì bị lời thề bản mệnh trói buộc nên tương lai phải rời khỏi Đại Mạc Vực đi tìm nơi gọi là Thiên Thương Cung. Ba vị tiền bối có biết Thiên Thương Cung đó không? Kỳ Linh muốn đi Thiên Thương Cung, điều này không có gì phải giấu. Ánh mắt ba vị đại năng thế giới cảnh cao hơn hắn, có lẽ họ biết Thiên Thương Cung. Trên đại điện, Hắc Vũ thế giới thần, Hư U tiên nhân, Vũ Nham tinh chủ đều sửng sốt. Thiên Thương Cung ư? Vũ Nham tinh chủ nghi hoặc nhìn hai người cạnh mình. Ta ít đi nơi nào, chỉ có 5 cương vực như Đại Mạc Vực, Phi Thiền Vực, các ngươi đi nhiều hơn ta. Hắc Vũ thế giới thần lắc đầu nói, ta cũng chưa nghe qua. Hư U, ngươi phiêu bạt trong hỗn độn vô tận, có nghe nói về Thiên Thương Cung không? Hư U tiên nhân nghi hoặc nhìn xuống dưới. Bắc Minh tổ thần nói Thiên Thương Cung đó là cái gì? Một chỗ, tên một cung điện hay là một thế lực vậy? Kỷ Linh đáp, là một thế lực rất mạnh. Ta chưa từng nghe. Hư U tiên nhân thắc mắc nói, các cương vực quanh Đại Mạc Vực hay cương vực xa xôi đều có dấu chân ta đi trong năm tháng dài dằng dặc. Ta sưu tầm nhiều bản đồ sao ở các nơi, nhưng chưa từng nghe về thế lực như Thiên Thương Cung. Vũ Nham tinh chủ nói, thế giới cảnh khác trên Vũ Nham tinh ít đi nhiều nơi như Hư U, ngay cả Hư U cũng chưa từng nghe nói, thì Thiên Thương Cung phải là rất xa xôi, hoặc là cực kỳ hẻo lánh, rất có thể đã bị hủy diệt, không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên rồi. Lòng Kỳ Linh lạnh lẽo, Bắc Hưu thế giới thần năm xưa chạy trốn kiểu gì đây, trốn đến nỗi thần kiếm Tử Quang Quỳnh bị tổn hại nặng, trốn đến Đại Mạc Vực mà bản thân cũng không biết, thực sự là rất rắc rối. Bắc Hưu thế giới thần không biết Đại Mạc Vực, Vũ Nham tinh chủ, Hắc Vũ thế giới thần, Hư U tiên nhân cũng không biết Thiên Thương Cung. Nên biết Thiên Thương Cung thống lĩnh nguyên Thiên Thương Vực lẽ ra phải rất nổi tiếng, nhưng Hư U tiên nhân phiêu bạt nhiều cương vực mà chưa nghe về nó, từ đó biết được Đại Mạc Vực và Thiên Thương Cung cách nhau xa như thế nào. Kỳ Linh lo lắng hỏi, ta có thể tìm được trong một hỗn độn kỷ nguyên không? Vũ Nham tinh chủ nói, ta sẽ hỏi mấy vị thế giới cảnh khác về Thiên Thương Cung giúp cho ngươi, cũng sẽ hỏi một số bằng hữu xem có ai nghe nói đến Thiên Thương Cung không. Kỳ Linh lên tiếng, tạ ơn tinh chủ. Vụ Nhan Tinh chủ nhìn xuống Kỷ Linh bên dưới, lắc đầu cười nói: "Ta có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu, nhưng Hư U tiên nhân cũng không nghe nói thì khả năng bằng hữu tốt khác của ta biết đến cũng là rất thấp. Lời thề bản mệnh của ngươi tham gia vào Vụ Nham quân, ta có thể sửa đổi đôi chút." Vụ Nham tinh chủ chỉ tay ra từ xa, ánh sao rực rỡ giáng xuống, bao trùm quyền trục trong tay Kỷ Linh, sửa chữa nội dung. Vụ Nham tinh chủ hỏi: "Sao, ngươi thấy sao?" Kỷ Linh cúi đầu nhìn, trói buộc giảm thấp nhiều, chờ hắn thành thế giới cảnh thì hầu như không có ràng buộc gì nữa. Vụ Nham tinh chủ nói: "Nếu đồng ý thì lập lời thề bản mệnh đi." Kỷ Linh cung kính nói: "Vâng." Kỷ Linh cầm quyển trục, bản thân quyển trục đã có công hiệu đá lời thề. "Ta thề bằng sinh mệnh của ta." Từ giờ phút này, Kỷ Linh chính thức làm thành viên Vụ Nham tinh. Dù ước vạn năm sau thực lực của hắn cao hơn nữa thì hắn vẫn là thành viên của Vụ Nham tinh. Bên trong điện, sau khi Kỷ Linh lập lời thề bản mệnh, ánh mắt Vụ Nham tinh chủ, Hắc Vụ Thế Giới Thần, Hư U tiên nhân nhìn hắn dịu dàng hơn nhiều, bởi vì tất cả đã trên một chiếc thuyền. Vụ Nham tinh chủ nói: "Người mới vào Vụ Nham quân ta, theo quy định sẽ nhận được chút báu vật, pháp môn và các loại ban thưởng. Mấy thứ đó thì đợi lát nữa ta kêu Phủ Chiết dẫn ngươi đi nhận." Kỷ Linh đáp: "Vâng." Vụ Nham tinh chủ tiếp tục nói: "Thế nhưng Vụ Nham tinh ta có rất nhiều tu hành giả, không thể cho một mình ngươi tất cả báu vật được, nên trừ phần ban cho cơ bản nhất, muốn có được nhiều hơn thì phải lập công. Không biết ngươi muốn ở lâu trên Vụ Nham tinh hay đồng ý chinh chiến bên ngoài đây?" Kỷ Linh cung kính đáp: "Ta đồng ý chinh chiến ở bên ngoài." Vụ Nham tinh chủ mỉm cười gật đầu. "Tinh chủ." Kỷ Linh mở miệng hỏi: "Ta muốn hỏi là nguyên đại mạc vực này có bao nhiêu tu hành giả hiểu biết về Hắc Liên bí thuật, lại vừa có tâm lực, thực lực ít nhất cỡ tổ thần đỉnh điểm đây?" Vụ Nham tinh chủ cười nói: "Hắc Liên bí thuật là tuyệt học của Hắc Liên thần đế, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Như tuyệt học thực sự của Vụ Nham tinh ta không thể truyền ra, một số tuyệt học không quá quan trọng mới truyền dạy cho. Tu hành giả hiểu Hắc Liên bí thuật, vừa có tâm lực, thực lực ít nhất là tổ thần đỉnh điểm thì chỉ có tâm thần tướng trong 9 thần tướng dưới trướng của hắn ta thôi." Kỷ Linh hỏi dồn: "Tâm thần tướng có nguyên thần thứ hai không?" Vụ Nham tinh chủ gật đầu nói: "Có, theo ta được biết thì nguyên thần thứ hai của tâm thần tướng từ một hỗn độn kỷ trước đã đi giải địa long tinh chinh chiến, sau này chết đi." Kỷ Linh giật nảy mình, giải địa long tinh ngư, đó chẳng phải nơi hắn đã đến hay sao? Chết từ một hỗn độn kỷ nguyên trước cư. Nguyên lão nhân bị đoạt xá từ thời thượng cổ, trên đời không có chuyện tình cờ như vậy được. Mắt Kỷ Linh bắn ra sát khí: "Thực sự là tâm thần tướng ngư?" Cũng đúng, lúc trước Kỷ Linh cảm giác thứ tu đại ma thần không nói dối, làm tu hành giả cực mạnh về tâm lực, hắn cảm ứng rất chuẩn người ta có nói dối hay không. Có lẽ tu hành giả như Nguyên lão nhân ngụy trang tâm lực rất giỏi, nhưng thứ tu đại ma thần không rảnh nói dối. Vụ Nham tinh chủ hỏi: "Người có thù với tâm thần tướng phải không?" Kỷ Linh kính cẩn đáp: "Đúng vậy." "À." Vụ Nham tinh chủ trầm ngâm nói: "Vậy trong thế giới hỗn độn dưới tay ta, gần khu vực Hắc Liên thần đế thống lĩnh nhất có Tố Phong thế giới hỗn độn, chỗ đó giao phong xung đột rất nhiều, có hơn 300 tổ thần tổ tiên thường trú tại Tố Phong thế giới hỗn độn, người hãy đến đó đi." Hắc Vụ Thế Giới Thần xen lời: "Chỗ đó đã có thủ lĩnh rồi." Vụ Nham tinh chủ lật tay lấy ra một lệnh bài loé ánh sáng sao, ném xuống bên dưới. Kỷ Linh vội đón lấy, mặt trên có hai chữ tuần thú. Vụ Nham tinh chủ nói: "Đây là tuần thú lệnh, từ giờ trở đi ngươi là tuần thú giả được ta phái tới, thay ta đi tuần ở Tố Phong thế giới hỗn độn. Ngươi đại biểu cho ta, tất cả tu hành giả phe ta trên Tố Phong thế giới hỗn độn đều nghe hiệu lệnh của ngươi." Kỷ Linh cung kính nói: "Rõ." Vụ Nham tinh chủ lại nói: "Còn nữa, ta sẽ truyền lệnh giấu nhận tin tức của ngươi. Ngươi mới đến Vụ Nham tinh ta, giờ rất ít người biết về ngươi, bên kia càng không biết người tham gia vào bên ta. Bọn họ không biết ngươi thì ngươi càng dễ lập công trên Tố Phong thế giới hỗn độn, dễ báo thủ hơn. Chín thần tướng dưới trướng Hắc Liên thần đế hay đi Tố Phong thế giới hỗn độn, ngươi sẽ có cơ hội đụng mặt tâm thần tướng." Kỷ Linh mừng rỡ nói: "Tạ ơn tinh chủ." "Sắp xếp thế này rất tốt, đi tuần tra thay tinh chủ có địa vị rất cao." Hắc Vụ Thế Giới Thần dặn dò: "Phải cẩn thận, quân đội dưới trướng Hắc Liên thần đế không dễ chọc đâu." Kỷ Linh thì tràn ngập mong chờ: "Ta biết rồi." vì kiếm thuật vốn là thuật công phạt, chiến đấu mới tu luyện tốt hơn. Về kiếm thuật thì Ký Linh có vô danh kiếm thuật, đang cần chiến đấu và thời gian. Vũ Nham Tinh chủ dặn dò: Phổ Chiết, giờ hãy dẫn Bắc Minh đi lĩnh báu vật đi. Lĩnh xong, Bắc Minh sẽ xuất phát ngay đi tố phòng thế giới hỗn độn. Phổ Chiết đạo chủ cung kính nói: Tuân lệnh. Tiếp theo, Ký Linh, Phổ Chiết đạo chủ cùng rời khỏi chủ điện. Vũ Nham Tinh chủ hỏi hai người bên cạnh: Thế nào? Hư U Tiên Nhân cười nói: Tốt, rất tốt. Có cao thủ kiếm đạo lợi hại như vậy tham gia vào, xem như chúng ta may mắn. Ta đoán Bắc Minh và Tâm Thần Tướng có thù hận rất lớn, nên mới chọn vào Vũ Nham Tinh chúng ta. Không thì kiếm thuật như hắn có thể dễ dàng tham gia vào bất cứ thế lực nào trừ Đại Mạc Viện. Vũ Nham Tinh chủ nói: Thế nên ta mới sắp hắn đến tố phòng thế giới hỗn độn. Biên giới của hai thế lực là máy xay thịt, các tổ thần tổ tiên chết đi là chuyện bình thường. Với hai thế lực lớn, đây cũng là cách tu luyện tu hành giả, rèn luyện trong sống chết mới trưởng thành nhanh hơn. Ra khỏi Hư U Cung, Phù Chiết đạo chủ bay song song với Kỷ Linh nói: Chúc mừng Bắc Minh huynh thành tướng quân thứ 6. Phen này Bắc Minh đi tố phong thế giới hỗn độn tuần tra thay cho Tinh chủ, là thủ lĩnh không bàn cãi gì nữa rồi. Cảm giác thông lĩnh một phương rất tuyệt. Khi đó các tu hành giả trên tố phong thế giới hỗn độn đều đến lịnh nọt ngươi. Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: Lịnh nọt ta ư? Phù Chiết đạo chủ cười nói: Tất nhiên rồi, vì huynh tuần tra thay Tinh chủ, dễ chọn sai lầm nên bọn họ sao dám không lệnh đây. Nhìn kìa, đã đến Tinh chủ phủ. Kỷ Linh quay đầu nhìn, một phủ đệ cổ xưa tựa như thành thị to lớn nằm ở phía xa, vô số ánh sao quay nhanh, đó là trung tâm của Nguyên Vũ Nham Tinh. Phù Chiết đạo chủ hâm mộ nói: Bắc Minh huynh lĩnh báu vật, pháp môn là thứ quân sĩ tổ thần bình thường liều cả hỗn độn kỷ nguyên cũng không có được. Phù Chiết đạo chủ mang Kỷ Linh vào trong Tinh chủ phủ. Tinh chủ phủ rộng mấy vạn dặm, bên trong kiến trúc liên miên, khí thế ngập trời. Mới đi vào, Kỷ Linh đã ngạc nhiên nhìn ra phía xa. Đó là gì vậy? Đi vào Tinh chủ phủ sẽ thấy các điêu khắc màu xám trắng, toàn là tượng người. Có nam nhân tóc dài bay bay đầy bá khí, có nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp, có lão nhân cười lớn như điên, có thiếu niên sát khí ngút trời, có điêu khắc tựa như vật sống. Thế nhưng rõ ràng chúng chỉ là điêu khắc đá, không có sự sống. Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: Đó là cái gì? Phù Chiết đạo chủ nhìn các điêu khắc, ánh mắt phức tạp. Đều là thế giới cảnh cả. Phù Chiết đạo chủ thì thầm: Thế giới cảnh đã chết. Kỷ Linh hiểu ngay. Chết rồi ư? Là thế giới cảnh của Vũ Nham Tinh đã chết, sau này điêu khắc thành hình dạng của họ để lại đây ư? Phù Chiết đạo chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói: Không, đây là xác của họ. Kỷ Linh ngây người. Là xác chết ư? Kỷ Linh vụt ngoái đầu nhìn kỹ từng pho tượng, mấy chục bức tượng đá không chút hơi thở sự sống, thần lực, pháp lực, nên biết dù là xác của thần ma bình thường cũng sẽ không có hơi thở thần lực. Dù là hỗn độn tiên nhân luyện khí lưu, khi đã chết, nếu tiên thể còn giữ lại thì hơi thở sẽ không giống như bình thường. Nhưng tượng đá trước mắt Kỷ Linh nhìn thoáng qua đúng là không có hơi thở đặc biệt gì. Phù Chiết đảo chủ nói: Bọn họ đều là từ quá khứ xa xôi vô tận của Vũ Nham Tinh đến bây giờ, lần lượt từng vị thế giới thần chết đi. Bọn họ thi triển thần thông Vũ Nham Hủy Diệt Thiên, liều mạng với kẻ thù, sau đó chết đi. Kỷ Linh nghi hoặc hỏi: Vũ Nham Hủy Diệt Thiên ư? Phù Chiết đảo chủ nói: Mạch Vũ Nham Tinh từ nguồn gốc xa xưa, lâu còn hơn Đại Mạc Viện, mạnh nhất Đại Mạc Vực. Tuy Đại Mạc Vực có rất nhiều thế lực, nhưng xét về nguồn gốc xa xôi thì mạch Vũ Nham Tinh chúng ta có thể xếp vào ba hạng đầu. Thực ra trong Đại Mạc Vực có rất nhiều lịch sử lâu hơn Đại Mạc Viện, đa số đã bị hủy diệt từ lâu. Lịch sử lâu đời không ích gì cả, thực lực mạnh mới là căn bản. Đại Mạc Viện do Đại Mạc Đạo Quân sáng tạo ra nên tất nhiên xưng bá nguyên Đại Mạc Vực. Thần thông mạnh nhất của mạch Vũ Nham Tinh chúng ta là Vũ Nham Hủy Diệt Thiên, phải cỡ như thần ma sau khi thành thế giới thần mới luyện đến đại thành được. Môn thần thông này tuyệt đối không chuyển ra bên ngoài. Kỷ Linh đã mua bản đồ sao, xem một số giới thiệu đại khái, nhưng rất ít nhắc đến tuyệt học bí ẩn. Phù Chiết đạo chủ lại nói: Thi triển môn thần thông này, thần thể sẽ dần hóa thành Vũ Nham. Nếu hoàn toàn luyện thành công thì khi thi triển ra nguyên Vũ Nham Tinh sẽ hóa thành Vũ Nham, lúc ấy thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng có lợi cũng có hại, thần thể hóa thành Vũ Nham hoàn toàn thì khi thần lực tiêu hao cạn kiệt sẽ thành pho tượng đá, đó là chết thật. Kỷ Linh ngây ra. Phù Triết đạo chủ lại nói khẽ: "Chỉ đến khi đường cùng thì thế giới thần mạch Vụ Nham Tinh mới liều mạng, thần lực tiêu hao gần hết, phải ngừng thần thông này ngay thì còn cơ may sống tiếp được. Những pho tượng này là luôn chiến đấu đến chết." Kỳ Linh nhìn các pho tượng đá, đó là các vị thế giới thần từ quá khứ xa xưa vô tận. Phải đến đường cùng cỡ nào mới buộc liều mạng nhường này? Nhìn bộ dạng trước khi chết của các thế giới thần, có người cười to, có điên cường, có bình tĩnh, khiến cho Kỳ Linh bị rung động. Kỳ Linh hiểu rằng con đường của tu hành giả tràn ngập nguy hiểm, dù là thế giới thần cũng có nhiều người đã chết đi, như Bắc Hưu thế giới thần, như những pho tượng đá ở trước mắt đây. Phù Triết đạo chủ lên tiếng: "Đi thôi." Kỳ Linh cung kính hành lễ: "Vâng." Sau đó Kỳ Linh và Phù Triết đạo chủ liền đi tiếp. Kỳ Linh lĩnh giáp y trước, làm tướng quân thứ 6, giáp y của hắn cỡ đẳng cấp hỗn độn cực phẩm. Trong một điện phòng tối tăm lơ lửng các khối ngọc phù, ngàn vạn khối ngọc phù tỏa ra ánh sáng. "Những cái này là ngọc phù tóm tắt các pháp môn của mạch Vụ Nham Tinh ta. Ánh sáng yếu nhất là pháp môn bình thường, ánh sáng mạnh hơn là pháp môn mũi nhọn, ánh sáng rực rỡ nhất là tuyệt học không truyền ra ngoài." Kỳ Linh đứng trong điện phòng tối tăm, ngước lên nhìn ngọc phù lơ lửng, có 12 khối ngọc phù chói mắt nhất, hơi thở phi phàm. Phù Triết đạo chủ nói: "Tuyệt học không truyền ra ngoài, chỉ có tướng quân trong Vụ Nham Quân và thế giới cánh mạch Vụ Nham Tinh là có tư cách thu vào học." "Ồ." Kỳ Linh bắt đầu dùng tâm thức thẩm thấu nhanh chóng, vươn hướng 12 khối ngọc phù, xem xong hắn giật nảy mình. Vụ Nham Tinh có nội tình thật thâm sâu, trong 12 khối ngọc phù có 3 khối là kiếm thuật, mỗi kiếm thuật đều rất phi phàm, như Huyễn Tinh kiếm điển, trong đó có 9 thức, từ thức thứ nhất đến thức thứ 5 là kiếm thế giới cảnh. "Ồ, tuy rất giỏi nhưng vẫn kém hơn Vô Danh kiếm thuật của ta đôi chút, Vô Danh kiếm thuật bác đại tinh thâm hơn nhiều." Kỳ Linh cũng được xem như cao thủ kiếm đạo, có năng lực phân biệt. Người sáng tạo Vô Danh kiếm thuật có lẽ có cảnh giới rất cao nên mạnh như thác đổ. Thức thứ nhất là tâm kiếm thức, làm tu hành giả có thể khống chế tuyệt đối mỗi đường kiếm, càng về sau dấn sâu hơn thì lại càng tinh thâm. Kiếm thuật khác có lẽ uy năng cũng lớn, nhưng nghĩa cảnh đẹp hơn một chút, thấp hơn Vô Danh kiếm thuật một bậc. Kỳ Linh bỏ qua 3 kiếm thuật, lo tập trung tham ngộ Vô Danh kiếm thuật là đủ rồi. Tàn quyển Trần Thế Thiếp, thần thông Ma Tâm Bất Diệt, Tử Yên Đồ, Vụ Nham Hủy Diệt Thiên, thần thông bí thuật làm cho Kỳ Linh nhìn qua mà kinh thán. Lợi hại, quá lợi hại. Bắc Hưu thế giới thần dù gì cũng là một thành viên của Thiên Thương Cung, không cách nào truyền tuyệt học cho Kỳ Linh, chỉ dạy hắn một số tuyệt học gã có được khi lưu lạc qua vô số đất hiếm. Trong đó Vô Danh kiếm thuật và Kim Tượng thần thông cực kỳ lợi hại, mấy cái khác đều kém một chút. Tuyệt học của mạch Vụ Nham Tinh chỉ đứng sau Vô Danh kiếm thuật. Như Tàn Quyển Trần Thế Thiết, đó là một pháp môn phù triện, uy năng hủy thiên diệt địa. Tuy chỉ là tàn quyển, nhưng trong bản tóm tắt có ghi sơ và công khai một bức hình cho Kỳ Linh cảm giác Trần Thế Thiếp ngang ngửa Vô Danh kiếm thuật. Đáng tiếc Trần Thế Thiếp là tàn quyển, theo ghi chép thì không có nhập môn, đó chỉ là hình pháp môn phù triển không trọn vẹn. Vô Danh kiếm thuật mặc dù là tàn thiên, nhưng từ thức thứ nhất đến thức thứ 7 có đầy đủ. Bắc Hưu thế giới thần tu luyện đến thức thứ 5 là cùng, Vô Danh kiếm thuật đủ cho Kỳ Linh tu hành thật lâu. Kỳ Linh kinh thán nhìn Vụ Nham Hủy Diệt Thiên, thần thông rất lợi hại. Vụ Nham Hủy Diệt Thiên chia làm 3 trọng. Vụ Nham đệ nhất trọng, thần thể sẽ hóa thành Vụ Nham nhẹ, như lông tóc có xu hướng hóa đá, rất ít, thần lực bùng nổ thì sẽ hóa đá nhiều hơn. Vụ Nham đệ nhị trọng, thần thể sẽ hóa thành Vụ Nham nhiều hơn, xương cũng hóa đá. Vụ Nham đệ tam trọng, thần thể hoàn toàn thành đá, thân thể hóa đá. Thế giới thần biến thành thân thể hóa đá, cứng bằng đạo chi thần binh, cơ thể chịu đựng được thần lực cực kỳ đáng sợ bùng nổ. Không như Trích Tinh Thủ của Kỳ Linh, chỉ có bàn tay bộc phát ra. Vụ Nham Hủy Diệt Thiên là mỗi chỗ thần lực toàn thân sẽ bạo phát, tụ hợp lại, uy năng khó tin. Chỉ mới đệ nhất trọng đã ngăn ngừa Trích Tinh Thủ đệ lục chuyển. Phù Triết đạo chủ nói: "Hãy chọn lựa cho kỹ, ngươi là tướng quân, có thể chọn 10 pháp môn bình thường, hoặc là pháp môn mũi nhọn, hoặc là một phần tuyệt học." Tuyệt học thì xảy ra một lần, truyền dạy trọn vẹn. Kỳ Linh xem thật lâu sau đã có quyết định. Kỳ Linh nói: "Ta chọn Vụ Nham Hủy Diệt Thiên." Phù Triết đạo chủ giật mình. Lúc trước Phù Triết đạo chủ đã kể cho Kỳ Linh nghe về pho tượng Vụ Nham rồi. Phù Triết đạo chủ gặng hỏi: "Đã quyết định rồi ư?" Kỳ Linh gật đầu nói: "Ừ." Thần thông này có uy năng rất lớn, luyện thành đệ nhị trọng là ngăn ngừa Trích Tinh Thủ đệ thất chuyển,

Trong khi ba người thảo luận về tuần thú giả, thì bỗng nhiên, vèo, một hướng khác trong tố phong thế giới hỗn độn, bầu trời nứt ra một cái khe, một luồng sáng bay vào rồi dừng lại, đúng là Kỳ Linh. Tổ tiên áo đen, lão nhân sóng máu, ma thần giáp vàng vội chạy tới. Sao, có động tĩnh? Ba người xuyên qua hư không, thấy một thiếu niên áo trắng đứng trên trời xa. Thiếu niên nhìn xuống thế giới hỗn độn mênh mông, giống như trong tranh. Ba người tổ tiên áo đen không dám chậm trễ, vội bay đến bên cạnh Kỳ Linh. Tổ tiên áo đen hỏi ngay, là tuần thú giả sao? Kỳ Linh lật tay lấy ra lệnh bài. Ông. Lệnh bài tỏa ra hơi thở bá đạo, rất giống với Vụ Nham tinh chủ. Ba tổ tiên áo đen cung kính cùng kêu lên, xin bái kiến tuần thú giả. Không thể làm giả tuần thú lệnh bài, Vụ Nham tinh chủ ban tuần thú lệnh bài cho Kỳ Linh thì chỉ mình hắn dùng được, tổ thần tổ tiên khác không thể dùng. Kỳ Linh gật đầu hỏi, ba vị là? Tổ tiên áo đen giải thích, ta tên là Bạch Giác, hắn là Huyết Thái, hai chúng ta phụ trách các việc vặt lớn nhỏ trong tố phong thế giới hỗn độn này. Nam nhân mặc giáp vàng cực kỳ vạm vỡ, ánh mắt thuần phác, trầm giọng nói, còn ta tên là Chân Sơn tổ thần, 321 vị tổ thần tổ tiên trú đóng ở tố phong thế giới hỗn độn đều nghe theo lệnh của ta, phụng lệnh tinh chủ, từ hôm nay ta sẽ nghe theo tuần thú giả. Kỳ Linh mỉm cười gật đầu, hắn biết Vụ Nham tinh chủ thống lĩnh rất nhiều thế giới hỗn độn, có người chuyên quản lý, thường sẽ điều hai vị tổ thần tổ tiên qua, hai vị tổ thần tổ tiên giám sát nhau, còn ngẫu nhiên phái tuần thú giả tuần tra giám sát, phòng ngừa có hiện tượng vừa ăn cắp vừa la làng. Tố phong thế giới hỗn độn do Bạch Giác tổ tiên, Huyết Lãng tổ thần quản lý. Kỳ Linh nói, ba vị gọi ta là Húc Nhật kiếm tiên được rồi. Vụ Nham tinh chủ đã ra lệnh che giấu tin tức của hắn, nên Kỳ Linh xưng tên giả khi ra bên ngoài. Ba người cung kính kêu lên, bái kiến Húc Nhật kiếm tiên. Kỳ Linh ra lệnh, Vụ Nham quân chú đóng ở đâu, mang ta đến đó. Chân Sơn tổ thần chỉ dãy núi liên miên phía xa, là ở đó, chúng ta ở trên Đông Linh sơn mạch. Sơn mạch này kéo dài mấy ngàn dặm, các tổ thần tổ tiên chọn đại ngọn núi để ở. Với tổ thần tổ tiên thì khoảng cách này rất gần, khi có chiến đấu sẽ tập hợp ngay trong tích tắc. Kỳ Linh xem xong gật đầu cười nói, à vậy ta cũng ở đây. Chân Sơn huynh, lần này ta đến tuần tra tố phong thế giới hỗn độn là việc nhỏ, chủ yếu là cùng các ngươi chiến đấu với Hắc Liên hỗn độn quốc kia. Chân Sơn tổ thần cười nói, có tướng quân ở thì chúng ta tự tin hơn nhiều rồi. Kỳ Linh quay đầu nhìn tổ tiên áo đen, Huyết Lãng tổ thần, ta nghe di tích tố phong của tố phong thế giới hỗn độn hơi nổi tiếng, các ngươi có ghi chép tin tức gì về di tích tố phong không? Có thì đưa ta một phần nào. Tổ tiên áo đen lật tay lại lấy ra một quyển ngọc giản, cung kính đưa lại cho Kỳ Linh. Dạ có. Kỳ Linh ra lệnh, được rồi, không còn chuyện của các ngươi nữa, nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Các ngươi chỉ cần phối hợp tốt với Vụ Nham quân là được rồi, bình thường không có việc gì đừng đến tìm ta. Tổ tiên áo đen, Huyết Lãng tổ thần cung kính nói, dạ vâng vâng. Kỳ Linh ra lệnh, đi đi. Hai vị tổ thần tổ tiên mới dám rời đi. Huyết Lãng tổ thần lẩm bẩm, cứ để chúng ta đi như vậy ư? Bạch Giác, ta còn tưởng đâu phải dâng lên ít báu vật, cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Tổ tiên áo đen thở phào, đúng vậy, tuần thú giả lần này còn là tướng quân, chắc ánh mắt rất cao, làm ta sợ teo cả tim, ai dè chúng ta đi dễ như vậy. Nghe ý của tuần thú giả này thì khi không có chuyện tốt nhất đừng quấy rầy, thực sự không muốn bức ép chúng ta. Huyết Lãng tổ thần vui mừng đồng ý. Chân Sơn tổ thần cười nói, tướng quân chỉ cần nói một câu là hai người đó sẽ ngoan ngoãn dâng báu vật lên. Quản tố phong thế giới hỗn độn này là công việc rất tốt, không phải tổ thần tổ tiên nào cũng được làm đâu. Kỳ Linh lắc đầu, thực lực của hắn cần gì làm chuyện bức ép người ta. Kỳ Linh đứng giữa không trung, quay đầu nhìn Đông Linh sơn mạch rậm rạp tùm. Một đoạn thời gian dài sau này, hàng vạn năm hay lâu hơn nữa, hắn sẽ ở lại đây lâu. Khi Kỳ Linh đến tố phong thế giới hỗn độn ngày thứ hai, hắn đáp xuống một ngôi sao hoang vắng bên trong hỗn độn. Kỳ Linh gật gù, ngôi sao này bình thường trong hỗn độn rộng lớn, xung quanh có ước vạn ngôi sao, không bắt mắt như vậy, bình thường mới tốt, đặt thế giới lao ngục ở đây vậy. Kỳ Linh tùy tay ném một tấm bia đá rơi xuống sân cốc sâu không thấy đáy, rời mấy vạn dặm rồi bị nước suối ngầm sâu bên trong kéo xuống dưới lòng đất sâu. Kỳ Linh phiêu bạt trong Đại Mạc vực, sau này sẽ rời khỏi Đại Mạc vực, không biết khi nào xuất hiện nguy hiểm, nên phải để lại cơ hội lật ngược bàn cờ. Để phân thân bản tôn tại đây, dù bản tôn chết đi thì phân thân có thể tu luyện lại. Kỳ Kỳ Linh âm thầm cảnh giác. Nhưng trong truyền thuyết có một số bí thuật đáng sợ, tiêu diệt luôn bản tôn, phân thân. Ví dụ như lời thề bản mạng, nếu trái lời thề bản mạng thì bản tôn, nguyên thần thứ hai, phân thân đều bị phản phệ mà chết, vì bản tôn và nguyên thần thứ hai cũng có mối liên hệ đặc biệt. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 162 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.